Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 619. Chương 619. Trong kính ân tình. Y học trung tâm. Nhà hàng tự phục vụ. Adam, ngươi làm là không đúng như vậy. George liền rất tiếp thụ không được loại chuyện này. Dầu dĩ nói, cái này hoàn toàn chính là tại ảnh hưởng bệnh viện trật tự, tổn hại những người khác tự do. Làm sao vậy? Ta nói không đúng. Nói về sau, thấy Adam ánh mắt quỷ dị nhìn xem chính mình, không khỏi chần chờ. Ngươi đối với mình từ hoàn toàn không biết gì cả à? Adam nhịn không được cười lên. Có ý tứ gì? George không hiểu. Nơi này là nơi nào? Adam đảo mắt mọi người một vòng. Là y học trung tâm. Là xí nghiệp tư doanh. Nơi này tất cả quyền lợi cùng tự do chỉ thuộc về bệnh viện ban giám đốc. Chỉ cần bệnh viện ban giám đốc đồng ý. Đừng nói chỉ là đối với bệnh nhân có chút ảnh hưởng khai phái đúng. Chính là đại thống lĩnh tới chạy chữa. Muốn đối với chuyện này nói vài lời. Cũng vô dụng. Lại nói. Liền trực tiếp khu trục. Đây mới thật sự là tự do. Nói bậy. Meredith cười nhạo nói. Làm sao có thể nha. Chính là. George phụ họa nói. Cái kia còn có hay không vương pháp. Còn có hay không pháp luật. Ngươi sẽ không nói thật sao. Christina ngay tại ăn dưa. Liếc một cái cười không nói Adam. Cũng trợn mắt há hốc mồm. Xem ra các ngươi là thật không hiểu. Adam lắc đầu bật cười. Có cơ hội đi xem một chút nước Mỹ pháp luật. Người ngôn luận chờ tự do. Kia là ở nơi công cộng. Ví dụ như vô chủ quảng trường loại hình. Phàm là một nơi nào đó có chủ. Cái kia ở chỗ đó tất cả quyền lợi. Đều chỉ thuộc về cái chỗ kia chủ nhân. Thần thánh không thể xâm phạm. Thật sự là dạng này. Christina cả kinh nói. Đây chẳng phải là nói một người chỉ cần có đầy đủ tiền. Đem toàn bộ nước Mỹ đều mua lại. Vậy hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Trên lý luận đến nói không sai. Adam gật đầu. Kìm lòng không được hừ lên. Tại địa bàn của ta. Ngươi liền phải nghe ta. Đem tự do thu hoạch dùng quyền lợi tìm vui vẻ. Bắt đầu tại điều khác ta cá nhân đặc sắc. Chấm ngoặc kép. Có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Christina thì thầm nói. Đây là giả. George lắc đầu nói. Adam. Ngươi đây là tại nói bậy. Ta không tin. Muốn tin hay không? Adam nhún vai. Nói sang chuyện khác. Christina. Buổi sáng cái kia trái tim có sưng khối bệnh nhân. Làm chụp động mạch vành thế nào? Là khối u sao? Là phình động mạch vành. Christina so George bọn họ lý tính nhiều. Mặc dù khiếp sợ tại đối mễ thị tự do mới lý giải. Nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Đè xuống tam quan phá vỡ tâm tình tiêu cực. Phình động mạch vành. Adam kinh ngạc nói. Người vận khí không tệ à. Cái đó là. Christina cũng cười. Sau đó khó chịu nói. Thế nhưng bệnh nhân còn không có quyết định đến cùng làm không được. Bọn họ lập tức sẽ kết hôn. Dựa theo bệnh nhân vị hôn thê thuyết pháp. Bọn họ đều không trẻ. Vì cuộc hôn lễ này. Đầu nhập rất nhiều. Cho nên nghĩ đến trước kết hôn sau đó lại cân nhắc làm phẫu thuật. Có thể là phình động mạch. Vành tùy thời có rạn nứt nguy hiểm. Adam nói ra. Cũng chính là tùy thời có việc mừng thay đổi tăng sự khả năng à. Ta cùng bọn họ cũng nói như. Vậy. Christina thở dài nói. Hiện tại chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể nghĩ thông suốt. Không phải vậy ta chưa chắc có thể làm đài này phẫu thuật. Phía trước ta thấy bệnh nhân vị hôn. Thê ở phòng nghỉ đối với bọn họ hôn lễ lễ phục. Dàn nhạc, sân bãi tiền thuê biên lai ngẩn người. George xen vào nói. Nói nàng hối hận không có nghe mụ mụ lời nói. Những này biên lai liền không nên giữ lại. Mà là toàn bộ ném đi. Không phải vậy sẽ mang đến vận rủi. Nàng chỉ là vì để phòng vạn nhất. Nhưng không có nghĩ đến thật ứng nghiệm. Đây đều là người sống sót sai lầm. Adam lắc đầu. Ai? Nguyên bản một cái hạnh phúc vị hôn phu thê. Cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Meredith thở dài nói. Bớt bác sĩ nói thế nào? Adam nhìn về phía Christina. Phẫu thuật độ khó lớn sao? Vẫn tốt chứ? Christina lơ đễnh nói. Bớt là ưu tú nhất. Có thể để cho hắn làm phẫu thuật. Nguy hiểm đã là nhỏ nhất. Mọi người lúc này cũng đã ăn xong. Lại hàn huyên một câu. Liền đứng dậy hướng phòng bệnh đi đến. Đều có các sự tình. Mọi người cùng đi qua hành lang. Christina đầu tiên đến trước phòng bệnh. Cùng mọi người nói một tiếng. Liền chuẩn bị vào xem bọn họ cân nhắc thế nào. Chính gặp được bệnh nhân vị hôn thê đi ra. Ngươi có thể nói cho bác sĩ Khải Phu tính toán động phẫu thuật sao? Bệnh nhân vị hôn thê đối với Christina nói. Đương nhiên, quá tốt rồi. Các ngươi nghĩ thông suốt. Christina vui vẻ nói. Ngươi đây là muốn đi nơi nào? Adam nhưng nhìn về phía nàng túi đeo vai cùng nàng không thích hợp thần sắc. Đoán được cái gì? Ây, chấm ngoặc kép. Bệnh nhân vị hôn thê lắp bắp nói. Ta không cách nào đối mặt. Ta không đủ kiên cường. Amy, ta biết cái này rất khó khăn. Thế nhưng vị hôn phu của ngươi đang muốn động phẫu thuật. Meredith gặp một lần dạng này. Lập tức tiến lên khuyên nhủ. Hắn tỉnh lại lúc muốn đi gặp nhất chính là ngươi. Ngươi nên đợi ở nơi này. Không, bệnh nhân vị hôn thê Amy sắc mặt cứng đờ. Hắn sẽ không nhìn thấy ta. Hắn đã không phải là ta vị hôn phu. Ngươi muốn rời khỏi hắn. York bất khả tư nghị nói. Ta không đủ kiên cường. Chấm ngoặc kép. Bệnh nhân phía trước vị hôn thê Amy lần nữa nói ra lý do này. Cái kia, vô luận bệnh cùng khỏe mạnh kết hôn thề đâu. Christina cũng không nhịn được nói. Ngươi tính toán làm trái. Mời các ngươi nhất thiết phải lý giải. Ta cũng chán ghét ta không đủ kiên cường. Bệnh nhân phía trước vị hôn thê Amy một bộ ta rất chán. Ghét chính ta biểu lộ. Nhưng giọng nói lại hết sức kiên định. Thế nhưng ta biết ta không đủ kiên cường. Adam một mực lẳng lặng nhìn cái này hoang đường lại. Hiện thực một màn. Buổi sáng chuyện này đối với vị hôn phu thê tại tất cả mọi người trước mặt mắt đi mày lại. Không chút kiêng kỵ nói tao lời nói lái xe. Có thể nói là trong mật thêm dầu. Nhưng trong nháy mắt liền biến thành phu thê vốn là chim cùng rừng. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Quả nhiên là trong kính ân tình. Càng sao chịu được trong mộng công danh. Sau đó hắn ngay lập tức chú ý tới tình huống trong phòng bệnh. Tút tút tút. Phòng bệnh tiếng cảnh báo vang lên. Bệnh nhân tim đập đột nhiên ngừng. Hắn ngay lập tức vọt vào. Christina theo sát phía sau. Nhanh gọi bác sĩ. Hắn phình động mạch vành có lẽ tan vỡ. Adam nhắc nhở. Mọi người vội vàng cứu người thời điểm. Adam dư quang quét đến phòng bệnh bên ngoài bệnh nhân phía trước vị hôn thê Amy. Hướng bên trong nhìn thoáng qua. Quay người đi, chờ bác sĩ đuổi tới. Cùng Christina cùng đi phòng mổ về sau. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Amy đâu? Nàng thật đi. Đều đã dạng này. Còn không đi làm sao bây giờ? Các ngươi nói bệnh nhân có phải hay không bởi vì bị nàng kích thích? York tức giận nói. Rất có thể, Adam gật đầu nói, phình động mạch vành, bị kích thích, rạn nứt nguy hiểm sẽ tăng lớn. Paulus tiên sinh vừa mới bị chẩn đoán chính xác bị phình động mạch vành. Sau đó lại bị yêu tha thiết vị hôn thê vào giờ phút như thế này chia tay. Lớn như vậy kích thích, phình động mạch vành rạn nứt rất bình thường. May mắn nàng tại trong bệnh viện cùng hắn chia tay. Không phải vậy ở bên ngoài. Chấm ngoặc kép. Nàng đây là biến tướng tại giết hắn a. York rất phẫn nộ. Giả, đều là giả. Chấm ngoặc kép. Meredith lẩm bẩm nói. Buổi sáng nàng có thể là bị chuyện này đối với công nhân lái xe vị hôn phu thê cho kích thích suy. Nghĩ xuất thần. Trong lòng trực tiếp đem hai người thay thế thành nàng cùng xếp bác sĩ. Nào nghĩ tới buổi sáng mới vừa vặn Mỹ ảo tưởng một cái. Tâm tình thật tốt. Vừa quay đầu. Liền ra chuyện như vậy, cái này để nàng đối tình yêu là có tồn tại hay không càng thêm nghi ngờ. Đương nhiên, tại loại kích thích này bên dưới, nàng tự nhiên không phải đâm lưng Amy, mà là cái kia tại trên giường bệnh liên tục gặp đả kích. Phình động mạch vành đều bị kích thích rạn nứt bệnh nhân. Trí tuệ, 182.6, bình thường 120 ưu tú, 140 thiên tài. 180 siêu cấp thiên tài, lực lượng, 480, bình thường 100, 200 cường tráng, 500 siêu cường, 1.000 không phải người. Sức chịu đựng 660. Bình thường 100. 200 ưu tú. 500 liền ngươi tú. 1.000 không phải người. Tốc độ 180. Bình thường 100. 200 ưu tú. 500 liền ngươi tú. 1.000 không phải người. Tuổi thọ 36.23. Tráng niên mất sớm. Bình thường 80. 100 ưu tú. 150 liền ngươi tú. 200 không phải người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.